Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 776, chương 776, trường sinh thí luyện. Vâng vâng vâng, Lâm Tích nhất tộc Tích trấn tộc trưởng liên tục đáp, cũng là mặt buồn rười rượi. Cái kia Ngân Giao tộc trưởng lão lại không để ý tới hắn. Sau khi nói xong, ống ngây áo phất một cái, liền chuẩn bị rời khỏi. Tích trấn tộc trưởng nói liên tục, thượng sứ dừng bước, còn xin tới uống linh trà một ly. Cái kia Ngân Giao tộc trưởng lão lại cười lạnh, các ngươi bực này tiểu tộc, có thể có cái gì linh trà? Ta còn muốn đi cái khác mấy cái tiểu tộc nơi đó truyền lời. Không lưu, nói xong, hắn đã xoay người khống chế độn quang rời khỏi. Lâm Tích nhất tộc trên dưới đều là một mảnh ưu sầu. Thiệu Dương trong lòng hơi động, từ Lâm Tích nhất tộc tổ địa bên trong chui đi ra. Cất bước đến trước mặt bọn hắn, Tích tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Tích trấn quay đầu trông thấy Thiệu Dương, liền vội hỏi đợi, đại nhân, cũng không có việc gì. Hắn còn muốn che giấu, bất quá Thiệu Dương đã nhìn thấy một ít mánh khóe, cho nên nói bóng nói gió vài câu, rất nhanh liền đã hỏi rõ ràng nguyên do. Nguyên lai, cái này Ngân Giao tộc trường sinh điện là Ngân Giao tộc một chỗ lịch luyện nơi ở, nghe đồn rằng là Ngân Giao tộc vô số tiền bối thi thể của bọn họ mai táng chỗ, bởi vì ở trong đó có rất nhiều cường giả đỉnh cao. Bọn hắn chết đi về sau, thi thể bên trong y nguyên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phối hợp trường sinh điện trận pháp đặc biệt, vừa vặn có thể cung cấp những đệ tử này lĩnh hội tu luyện. Cho nên, thời gian dần trôi qua, cái này trường sinh điện liền thành Ngân Giao tộc một chỗ rất trọng yếu nơi truyền thừa. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Cái này trường sinh điện bên trong cố nhiên truyền thừa vô số, nhưng cũng không phải tất cả truyền thừa đều là bình yên không lo. Dù sao, đây là những cái kia cường giả đứng đầu chết đi còn sót lại, cũng không chủ động ý thức, ai biết sẽ có hay không có một ít ngoài ý liệu biến cố. Còn nữa nói, thậm chí khả năng có người liền không muốn lưu lại truyền thừa. Cái này tại kỷ nguyên này, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Mà Ngân Giao tộc nhiều người sao quý giá, bọn hắn tự nhiên không chịu tự mình mạo hiểm đi nếm thử. Cho nên, như là Lâm Tích tộc bọn hắn dạng này tiểu tộc, lúc này liền có đất dụng võ, Ngân Giao tộc sẽ từ các tộc bên trong điều một nhóm đệ tử, cùng nhau tiến vào trường sinh điện bên trong, mệnh chư tộc con em tại phía trước dò đường, bọn hắn Ngân Giao tộc con em thì ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy, mỗi một lần trường sinh điện mở ra, các tộc con em đều sẽ hao tổn rất nhiều. Các tộc tự nhiên khổ không thể tả. Nghe được những thứ này, Thiệu Dương cũng là không khỏi ánh mắt lấp lóe. Trường sinh điện, Ngân Giao tộc nơi truyền thừa, vô số Ngân Giao tộc tiền bối thi thể. Ở trong đó cố nhiên có nguy hiểm to lớn, nhưng tự nhiên cũng có được ích lợi thật lớn. Chính mình tự nhiên không có nắm chắc phán đoán, bất quá chính mình có lão gia gia nha. Thiệu Dương lúc này hướng chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng truyền âm nói, lăng tiền bối, ngươi có chắc chắn hay không phán đoán những cái kia thi thể bên trong cất giấu truyền thừa cát? Hung cự ngư lăng thanh âm truyền ra, ha ha, đơn giản. Cự ngư lăng không chút phật lòng nói, thực ra giờ khắc này kỳ thật Thiệu Dương cũng khá là hâm mộ. Hắn bỗng nhiên ẩn ẩn cảm thấy cự ngư lăng tiền bối đây mới là cường giả đạo tâm, đối với hắn mà nói tựa hồ căn bản cũng không có việc khó gì. Cái này chỉ sợ là cự ngư lăng tiền bối kinh lịch vô số hung hiểm về sau mà luyện đi ra một viên không sợ hãi kiên cường đạo tâm. Đây chính là đạo tâm. Thiệu Dương trong mơ hồ có một ít minh ngộ, nhưng muốn để hắn cụ thể miêu tả, nhưng lại không nói ra được. Chính như cự ngư lăng tiền bối lời nói, đây là một loại huyền chi lại huyền đồ vật. phải chăng không sợ hãi, phải chăng ngưng luyện đạo tâm, coi là thật chỉ ở tại cá nhân trong nháy mắt cảm ngộ. Thiệu Dương tinh tế phẩm vị chỉ chốc lát, nhất thời không nói gì, cái kia Tích Trấn tộc trưởng cũng không dám quấy rầy hắn. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám rời đi. Những ngày qua, Tích Trấn tộc trưởng đã sớm thấy được Thiệu Dương lợi hại. Chỉ bằng cái sau thuận miệng vài câu chỉ điểm, liền để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, liền để Tích Trấn tộc trưởng minh bạch, Thiệu Dương thần thông tuyệt đối ở xa bọn hắn phía trên. Điều này cũng làm cho Tích Trấn tộc trưởng đối với bọn hắn lấy lòng cường giả khắp nơi sách lược, càng phát ra âm thầm đắc ý. Lúc ấy nếu là cùng vị này Bá Vương Long đại nhân phát sinh xung đột, bọn hắn chủng tộc nói không chừng đều muốn bị vị đại nhân này tiện tay cho tiêu diệt. Chính mình thật sự là có nhìn xa hiểu rộng. Lại nói vị này Tích Trấn tộc trưởng ngay tại Thiên Mã Hành không tưởng tượng thấy. Thiệu Dương đã lấy lại tinh thần, hướng về kia Tích Trấn tộc trưởng khẽ mỉm cười nói: "Tích Trấn tộc trưởng, lần này tiến vào Trường Sinh Điện danh ngạch, lưu cho ta một cái đi." "Cái gì?" Tích Trấn tộc trưởng quả thực là khó có thể tin. "Đây là chuyện gì tốt sao? Sao Bá Vương Long đại nhân còn muốn chủ động mở miệng?" Nhưng Tích Trấn tộc trưởng lại lúng ta lúng túng nói: "Đại nhân, chuyến này kỳ thật 10 phần hung hiểm." Hắn ngược lại là cầm Trường Sinh Điện bên trong đủ loại hung hiểm nói rõ chi tiết một phen. Thiệu Dương im lặng, cái này Lâm Tích nhất tộc, thật là làm cho chính mình cũng không có ý tứ đi khi dễ bọn hắn. Hắn không nhịn được nói: "Im ngay, việc này ý ta đã quyết." Cái kia Tích Trấn tộc trưởng nhất thời giật mình, vội vàng nói: là, không còn dám nhiều lời. Bất quá, chờ một lát về sau, Tích Trấn tộc trưởng lại nhỏ giọng hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. "Đa tạ Bá Vương Long đại nhân." Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem hắn nói đùa. "Tích Trấn tộc trưởng, ngươi nếu là thật sự cảm ơn ta, không bằng liền đem dưới chân đầu này linh mạch đưa cho ta a." Thiệu Dương đều đã làm xong Tích Trấn tộc trưởng muốn trở mặt chuẩn bị. Nhưng sao liệu, Tích Trấn trên mặt cũng lộ ra do dự vẻ mặt. Sau đó, khó khăn lựa chọn sau một lúc lâu, Tích Trấn tộc trưởng đúng là nói ra: "Bá Vương Long đại nhân, cái này linh mạch là ta Lâm Tích nhất tộc sinh tồn căn bản. Toàn bộ đưa cho đại nhân có chút khó khăn, đại nhân nếu là không ngại, có thể phân cho đại nhân một ít." Thiệu Dương ngoạc kép, hắn cũng không khỏi lắc đầu. So tài một chút Cự Ngư Lăng đại nhân, lại so sánh xuống cái này Lâm Tích nhất tộc, quả thực là hai thái cực. Linh mạch sự tình cũng có thể cùng người thương lượng sao? Cái này thật sự chính là để cho mình không tốt mặt dạn mày dày khi dễ bọn hắn. Thiệu Dương thu liễm tâm tư, không còn nhắc lên việc này, mà Tích Trấn tộc trưởng còn muốn an bài bọn hắn Lâm Tích nhất tộc tiến vào Trường Sinh Điện sự tình. Riêng phần mình bận rộn, tạm thời không đề cập tới. Lại nói mấy ngày sau, Thiệu Dương trà trộn tại mười mấy Lâm Tích nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, do Tích Trấn tộc trưởng dẫn theo, hướng về Ngân Giao nhất tộc tổ địa phi độn đi qua. Tích Trấn tộc trưởng một mặt ưu sầu, phía sau hắn một đám đệ tử nhóm cũng từng cái lo lắng. Chỉ có Thiệu Dương rất là thong dong. Thiệu Dương còn có tâm tình lạnh nhạt nhìn tả hữu, liền mắt thấy đến Ngân Giao nhất tộc, cái này một tòa ngang qua tại bên trong biển sâu cung điện khổng lồ. Làm thật là hùng vĩ, bao la hùng vĩ, lộ ra một cỗ rộng lớn đại khí cảm giác. So sánh dưới, Lâm Tích nhất tộc tổ địa cũng chỉ như là một cái làng chài nhỏ. Siêu siêu, Thiệu Dương đi theo Tích Trấn tộc trưởng đặt chân tại cửa cung điện trước. Chợt cảm thấy linh khí nồng nặc chỉ một thoáng từ cung điện bên trong dâng lên mà ra. Linh khí tràn đầy trình độ, đâu chỉ mấy lần tại Lâm Tích nhất tộc. Ngân Giao nhất tộc nội tình, tự nhiên cũng hoàn toàn không phải lúc này Lâm Tích nhất tộc có khả năng đánh đồng. Đại nhân, ta là Lâm Tích nhất tộc tộc trưởng Tích Trấn. Tích Trấn liền vội vàng tiến lên, hướng trông coi cung điện mấy cái ngân giao tộc thị vệ liên tục nói xong. Mấy cái thị vệ nghiệm hạch một phen thân phận của bọn hắn, mới phất tay thả bọn họ tiến vào trong. Tự có ngân giao nhất tộc tộc nhân dẫn bọn hắn tiến đến Trường Sinh Điện phụ cận chờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,